Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị của mẹ khi rời khỏi nhà họ Cảnh, Cảnh Thiên đã nhìn thấy có người đang mai phục xung quanh cách ăn mặc của những người này gần giống với mấy vệ ba sĩ bình thường cô vẫn hay nhìn thấy ở nhà họ Chiến, cộng thêm cái người không ngừng quay video và chụp ảnh khi Tần Dịch nói chuyện với cô một nữa. Nghĩ thoáng qua là hiểu rốt cuộc là tình hình gì ngay, vì vậy, mặc dù có thể dễ dàng xử lý tay săn ảnh kia, nhưng Cảnh Thia 9N lại coi như không nhìn thấy, lái xe rời đi. Luôn, để cho người nhà họ Triển phía sau xử lý. Vốn dĩ, Mirror One, sẽ được chính ba thức công bố vào ngày hôm sau, nhưng không rõ vì lý do gì mà bị trì hoãn. Lại, thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào 3 ngày nữa. Cảnh Thiên cũng nhận được thông báo chính thức yêu cầu cô 3 ngày nữa đến đoàn phim báo danh, sau đó tiến hành tổng duyệt 3 ngày. Trong 3 ngày này, Cảnh Thiên đã dùng số tiền của Chiến Lệ Xuyên làm một việc có ý nghĩa. Hương vị của mẹ là một xưởng sản xuất bánh trung thu. Giám đốc xưởng sản xuất bánh trung thu là mẹ Tần Dịch, bà Lý Ngọc Phương. Lý Ngọc Phương biết làm một số loại bánh thủ công. Khi Tần Dịch còn chưa nổi tiếng, để giúp Tần Dịch giữ chân. Số fan hâm mộ vốn cũng không nhiều lắm, Lý Ngọc Phương thường xuyên làm một ít bánh thủ công thông qua Tần Dịch để tặng cho mấy fan hâm mộ giàu có của anh ta, còn nói với những fan hâm mộ lớn đó là hương vị mẹ anh ta làm, vì mấy món đồ ngọt đó rất ngon nên rất nhiều fan đều muốn ăn bánh ngọt do Lý Ngọc Phương làm. Thời gian của Lý Ngọc Phương có hạn, lại cộng thêm việc trong nhà không có nhiều tiền, không thể sản xuất một lượng lớn được nên fan bắt đầu tự lập nhóm rồi đặt hàng. Còn không giới hạn thời gian, không có bất cứ yêu cầu nào, đối với họ mà nói, ăn món mà idol thích là một loại chấp niệm. Đây là cái thùng vàng đầu tiên của Lý Ngọc Phương. Có số tiền này, Lý Ngọc Phương đã thành lập một xưởng nhỏ, sau đó biến xưởng này thành xưởng sản xuất bánh trung thu thủ công trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời còn bán thêm một số đồ ngọt khác. Những fan hâm mộ đó đã trực tiếp đặt hàng tại nhà máy sản xuất bánh trung thu của Lý Ngọc Phương, giúp bà ta đã kiếm được rất nhiều tiền trong vài tháng qua. Vốn dĩ đã tốt lắm rồi, tiếp tục làm thật tốt thì không chừng không làm được ngôi sao thì cũng có thể dựa vào bánh trung thu để phát triển lớn mạnh hơn. Kết quả là Lý Ngọc Phương quá sợ nghèo, con người bà ta lại tham lam, nhìn thấy có thể liên tục thu hoạch không? Chỉ thay những nguyên liệu vừa tốt vừa đặt trước kia thành loại vừa kém chất lượng vừa rẻ tiền, lại còn thông qua kênh riêng của fan để làm một khoản vay nhỏ theo nguyên lý đòn bẩy. Khoản vay nhỏ này thực sự rất nhỏ. Nhưng dù nhỏ đến đầu thì nó cũng là đòn bẩy. Ví dụ như nếu bạn vay 20.000 tệ, vậy thì bạn phải lấy ra 10.000 tệ để thế chấp. Trên 500.000 tệ cần thế chấp nhà. Khoản vay dùng giá của một trong những loại bánh trung thu kinh điển của hương vị của mẹ, để làm số cơ bản tiến hành hoàn trả. Ví dụ, nếu bạn mượn một phần tiền, khoản tiền này được định giáo theo loại bánh trung thu kinh điển kia là 100 tệ. Vậy thì một phần tiền là 100 tệ, khi bạn trả tiền cũng sẽ trả theo số phần. Nếu đến lúc đó loại bánh trung thu này lên giá từ 100 lên 200 tệ thì cho dù bạn chỉ mượn một ngày, ngày thứ hai trả tiền thì bạn cũng phải trả 200 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu bạn mượn 100, loại bánh này giảm giá xuống còn 80 tệ, vậy thì bạn chỉ cần trả 80 tệ là được. Nói trắng ra là dù không đủ tư cách lên sàn niêm yết nhưng vẫn nhất định phải mua bán theo cổ phần niêm yết. Thời gian vay từ 1 tháng đến 6 tháng. Để nâng giá lên cao, đồng thời nâng cao hoa hồng của khoản vay. Hương vị của mẹ, để cho nhà Tần Dịch có thể kiếm được càng nhiều tiền từ trong đó, những fan hâm mộ lớn này đã giới thiệu cho các fan khác. Cách chương.